Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, Linh Lung Xúc Sắc An Hồng Đậu. Mấy vị chuyên gia toàn bộ đến đông đủ phía sau. An Mậu Hành từng cái cho mọi người làm giới thiệu. Vị kia tuổi lớn hơn chuyên gia ngoại quốc gọi gâu. Đại học Yale tâm lý học giáo sư. Đương đại nổi danh thiếu niên nhi đồng nhà tâm lý học. Xuất bản đếm rõ số lượng 10 bộ chuyên tác. Phát biểu luận văn gần 300 thiên. Bởi vì đối với thiếu niên nhi đồng tâm lý học lĩnh vực làm ra chắc việc cống hiến. Từ đó thu hoạch được mười mấy danh dự bác sĩ. Vinh dự giáo sư cùng vinh dự viện khoa học sĩ tên gọi. Một vị khác thanh niên chuyên gia ngoại quốc tên là Matt Phái Thụy. Là một vị cực kỳ nổi tiếng diễn thuyết gia cùng chuyên gia giáo dục. Nhân loại tiềm thức điều chỉnh lĩnh vực quyền uy. Truyền bá tiếng tăm quốc tế Thôi Miên đại sư. Hai vị Trung Quốc chuyên gia. Tráng Hoàng bác sĩ cùng Trình Tông Rõ lão sư. Đều là quốc nội chuyên nghiên cứu bệnh tự kỷ lĩnh vực nhân vật đại biểu. Từ bọn họ liên thủ sáng tác xuất bản Yên Tĩnh Tiếng. Cô độc chứng nhi đồng tự bạch tại nghiệp nội rất có sức ảnh hưởng. Sau đó đến Quách Đại Lộ. An Mậu Hành không hề dừng lại. Giới thiệu nói. Quách Đại Lộ. Sở Châu Đại học năm nhất học sinh. Giải ưu tiệm tạp hóa chủ quán. Bởi vì từng chữa trị hai lệ bệnh tự kỷ mắc người. Được gọi là cô độc chứng khắc tinh. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xin hỏi là ai xưng? Sinh viên đại học năm thứ nhất. Nghe xong An Mậu Hành giới thiệu phía sau. Tráng Hoàng bác sĩ cùng Trình Tông Rõ lão sư cùng kêu lên hỏi. Phái Thụy nghe xong phiên dịch cũng là một mặt khó có thể tin. What? Đúng là gâu làm sơ trầm tư. Dùng tiếng Anh hỏi An Mậu Hành. An tiên sinh, người vừa nãy nhắc tới hắn từng chữa trị quá hai lệ bệnh tự kỷ. Xin hỏi đây là thật sao? An Mậu Hành trực tiếp dùng tiếng Anh đáp lại. Là thật, một vị trong đó là ta đồng bạn hợp tác nhi tử. Hắn chính mồm nói với ta. Cũng cực lực hướng về ta đề cử Quách tiên sinh. Gâu gật gật đầu. Ba người kia nghe vậy cũng yên tĩnh lại. Nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt có chút biến ảo chập chờn. Xin hỏi Quách tiên sinh. Có thể theo chúng ta chia sẻ một hồi phương pháp của ngươi sao? Gâu khách khí hỏi. Một đôi tràn ngập trí khôn con mắt. Nhưng mang theo cái kia loại không hề che giấu xem kỹ. Ta liền không chia sẻ. Đều là độc môn phương pháp. Không có gì lấy làm gương ý nghĩa. Quách Đại Lộ trực tiếp từ chối. Mọi người vẫn là đến thảo luận một chút An tiểu thư tình huống chứ. Kỳ thực hắn ngược lại không phải là dấu làm của riêng. Mà là biện pháp của hắn. Thật không có lấy làm gương ý nghĩa. Bất kể là mời tiên vẫn là giá mộng. Đối với đang ngồi mấy vị mà nói. Đều là thần thoại. Vĩnh viễn cũng không học được. Gâu nghe xong phiên dịch, vẻ mặt rõ ràng cứng một hồi, sau đó cười nói, đã như vậy, ta cũng không làm người khác khó chịu lạc, chúng ta liền đến thảo luận An tiểu thư, chấm ngoặc kép, Tráng Hoàng thời gian này tiếp nói, vậy thì mời Quách tiên sinh ngài đi tới nói một chút An tiểu thư tình hình đi. Quách Đại Lộ nói, ta còn chưa từng thấy An tiểu thư bản thân, các ngươi đều gặp sao? An Mậu Hành nói, mấy vị chuyên gia đều gặp, hơn nữa đều đơn độc hàn huyên một hồi. Nhỏ Quách tiên sinh, nếu không ngươi cũng trước tiên đi gặp một lần Hồng Đậu. Tốt, nếu không, ta thực sự không biết từ đâu nói đến. Quách Đại Lộ đứng lên, xin lỗi nói, chư vị trước tiên trò chuyện, ta một sẽ tới. Bốn vị chuyên gia đều gật gật đầu, đồng thời hai mắt nhìn nhau một cái, truyền đạt giống nhau ý tứ. Làm sao có khả năng một sẽ tới. Nhất giản yếu hỏi dò quy trình cũng phải chỉ ít nửa giờ thời gian. An Mậu Hành mang theo Quách Đại Lộ đi tới An Hồng Đậu gian phòng. Nàng thời gian này đang nằm nhoài trên bàn nhất bút nhất họa địa viết cái gì. Của nàng tư nhân giáo sư Hoắc Ngọc Thiền yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng gật đầu khích lệ hai câu. Tiểu Hoắc, quấy rối một hồi. Chấm ngoặc kép. An Mậu Hành vì không quấy rầy con gái, cố ý hạ thấp giọng nói chuyện. Hoắc Ngọc Thiền nhìn thấy An tiên sinh đi vào, đứng lên, chào hỏi, "An tiên sinh." An Mậu Hành gật gật đầu, giới thiệu nói, Vị này chính là Nhỏ Quách tiên sinh, cũng là lần này hội trần chuyên gia một trong. Hắn quá đến tìm hiểu một chút hồng đậu tình huống. Hoắc Ngọc Thiền nói, cấp độ kia nàng làm xong đề thi này đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục là tốt rồi. Ta tùy tiện nhìn một chút. Nói hướng An Hồng Đậu bút ký bản liếc mắt nhìn. Phát hiện nàng đang ở vẽ khuôn nhạc. Ở học âm nhạc sao? Quách Đại Lộ hỏi. Hoắc Ngọc Thiền cười lắc đầu. Toán học. Ta nhìn nàng đang vẽ khuôn nhạc à. Quách Đại Lộ không rõ. Hoắc Ngọc Thiền giải thích nói. Nàng đang dùng khuôn nhạc biểu thị con số. Quách Đại Lộ hiểu rõ gật đầu. Lợi hại. Đúng đấy. Nàng là âm nhạc thiên tài. Bất luận nghe được cái gì âm nhạc, đều có thể lập tức vẽ ra đối ứng khuôn nhạc. Hoắc Ngọc Thiền nói yêu thương nhìn bé gái một chút. Giỏi lắm thiên phú. Quách Đại Lộ than thở nói. Sau đó nhất định là cái vĩ đại âm nhạc ra. Hoắc Ngọc Thiền tán đồng gật gật đầu. Quách Đại Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, An Hồng Đậu, danh tự này là xuất từ nào đó thủ thơ cổ chứ? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Ngón trỏ tay phải nhẹ chậm rãi nhất truyền. Nhìn thấy được chỉ là một tự nhiên. Động tác tùy ý. Không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Chỉ có đỉnh cao minh võ giả hoặc thiên phú thức tỉnh người tu hành mới có thể phát hiện. Một đạo nhu hòa. An thần khí tức đang hướng về hồng đậu hồng não trước bay đi. Đúng. Lấy tự ôn đình quân mới thêm tiếng dương liễu cành từ thứ hai thủ bên trong linh lung xúc sắc an. Hồng đậu một câu. Hoắc Ngọc Thiền lão sư nói, An Mậu Hành thời gian này tiếp nói, tên là nàng tiểu cô cho nàng lên, ta liền nói danh tự này đặc biệt quen thuộc, thật giống ở đâu gặp. Quách Đại Lộ nói tới chỗ này, nhìn về phía An Hồng Đậu, phát hiện nàng đã chậm rãi nằm nhoài trên bàn, nhắc nhở Hoắc Ngọc Thiền nói, nàng thật giống buồn ngủ. Hoắc Ngọc Thiền đi tới nhẹ kêu nhỏ hai tiếng, Hồng Đậu, không có phản ứng. Nói, phỏng chừng hôm nay đi máy bay có chút mệt mỏi. An Mậu Hành nói, làm cho nàng nghỉ ngơi đi. Sau đó nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái kia nhỏ Quách tiên sinh. Chúng ta ngày mai lại nói. Ta cùng Hoắc lão sư phiếm vài câu đi. Quách Đại Lộ cũng không có lập tức ý rời đi. Nếu không An tiên sinh ngươi trước đi bắt chuyện mấy vị kia chuyên gia. An Mậu Hành suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Hoắc Ngọc Thiền đem An Hồng Đậu ôm vào trên giường. Thay nàng đắp kín mền. Quách Đại Lộ nhìn hư không xuất thần. Dĩ nhiên âm thầm điều tra An Hồng Đậu mộng cảnh. Cùng lâm tập bốn phía tường cao. Đen kịt một màu mộng cảnh bất đồng. An Hồng Đậu mộng cảnh năm màu rực rỡ. Trống trải xa xôi. Có rừng rậm. Có sơn cốc. Có dòng suối nhỏ. Có cỏ đĩa. Có hoa vườn. Có pháo đài. Nhưng trong hình ngoại trừ nàng, không còn những người khác. Lớn như vậy một cái sặc sỡ thế giới. Chỉ có một nàng, dù cho liền một con động vật nhỏ cũng không có. Nàng ôm chân ngồi ở bên vách núi. Yên tĩnh lắng nghe sơn cốc phong thanh. Thật giống ngồi như thế đã ngồi rất nhiều năm. Bất đồng mộng cảnh, giống như làm người tuyệt vọng cô độc. Quách Đại Lộ đang muốn dở lại trò cũ. Mời ra cha mẹ nàng cùng Hoắc Ngọc Thiền lão sư đến tiếp nàng. Chợt thấy An Hồng Đậu quay đầu lại. Một đôi trong suốt như sơn tiền giống như con ngươi. Dĩ nhiên đang nhìn chăm chú chính mình. Quách Đại Lộ điều động mộng cảnh thời gian. Là hoàn toàn thượng đế thị giác. Hơn nữa đi qua lần thứ nhất toàn thế giới đều mơ tới hắn. Lớn quạ đen thí nghiệm phía sau. Hắn đã có thể rất tốt che giấu mình. Sẽ không lại tùy tùy tiện tiện đi ngang qua người khác mộng. Nhưng, An Hồng Đậu tựa hồ vẫn là thấy được chính mình. Ít nhất là cảm giác bị nàng nhìn thấy. Tình huống này hoàn toàn ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. An Hồng Đậu ở trong mộng của chính mình lại nắm giữ ý thức tự chủ. Tiểu cô nương này lực lượng tinh thần cũng quá cường đại. Hắn không tốt lại tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Chỉ phải trước tiên lẳng lặng mà quan sát phản ứng của nàng. Sau đó, An Hồng Đậu hướng về hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Quách Đại Lộ nhất thời có chút không rõ, thầm nghĩ tự mình có phải hay không tiến nhập trang chu mộng điệp ám dụ trạng thái. Ý niệm tới đây, trong lòng đúng là hơi động, lập tức biến ảo ra một con thải điệp bay về phía An Hồng Đậu. Sau đó nhẹ nhàng mà rơi ở trên tay của nàng. An Hồng Đậu tiếp được thải điệp, nghiêng đầu nhìn nó, hỏi nói, ngươi có phải hay không vẫn ở bên cạnh ta? Thải điệp vỗ mấy lần cánh vai làm trả lời. An Hồng Đậu nhẹ giọng nở nụ cười, nói, vậy sau này, chúng ta lẫn nhau làm bạn đi. Vừa nói vừa chuyển qua đầu, giơ lên cánh tay, giơ con kia thải điệp. Sau đó thân thể nhẹ nhàng đung đưa trái phải, bắt đầu hừ lên một bài toàn quy tắc hết sức duyên dáng ca dao. Quách Đại Lộ nghe xong một hồi, sau đó lặng yên lui ra mộng cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.